Chương 36, Mọ Mổ Xì Dạ Bù Dạ. Chương 36, Mọ Mổ Xì Dạ Bù Dạ nằm xuống, mọi người nằm xuống. Trương Tường cùng cả cả xì thanh âm, gần như cùng lúc đó vang lên. Mà Trương Tường thì là phụ cận đè xuống bên cạnh, còn vẻ mặt mê hoặc nạ rủ tổ đầu, chật vô thấp xuống. Mà chính là vào lúc này, một bả sáng loáng chạm thủ đại đao, đột ngột từ giữa không trung xuất hiện, quét ngang quá nửa ngồi xổm thân thể Trương Tường đám người, thật sâu không vào Trương Tường đám người sau lưng đại thụ thân cây trên. Xin lỗi, có thể mang phía sau ngươi cái kia lao đầu, giao cho ta sao? Một cái lô mũi sau đây mặt bộ phận đều bị băng vải buộc lại, người mặc giản tiện phục sức, một khối bị hoa lên vết khắc vụ nhẫn giả thôn hộ ngạch tà mang ở trên trán nam tử, chợt xuất hiện tại thành kia trạm thủ đại đao trên. Vu ẩn chi quỷ nhân, vụ nhẫn giả thôn phản nhẫn, Mọ Mổ Xì Dạ Bù Dạ sao? Trương Tường đứng lên, trong tay không biết lúc nào, liền lấy ra thanh kia ám ảnh yêu nhận làm ra phòng bị động tác tới. Há, không nghĩ tới thanh danh của ta đã xa như vậy dương sao, ngay cả cổ nổ hạ nỉ dạ thôn tiểu quỷ đều biết. Dạ Bù Dạ tốc biến đến trên mặt đất, một tay đem thanh kia nhìn một cái cũng biết rất nặng trạm thủ đại đao, từ thân cây trên rút ra. Hắn vừa nói chuyện, nhưng hai mắt của hắn cũng là nhìn về phía cả cả sỉ phương hướng. Nhưng là, đáp lại hắn cũng là cả cả sỉ ngăn đỡ tại chính mình tả nhãn phía trước hậu ngạch, hướng về phía trước nâng lên động tác. Thì ra là thế này phải không? Thật thật không ngờ, có thể ở chỗ này chứng kiến cổ nổ hạ cọp ti nì ra, xa dìn gẳng cả cả sỉ ra bù dạ tay trái đơn cử bắt đầu tay phải chạm thủ đại đao, chậm rãi nói rằng. Xa dìn gẳng cả cả sỉ xả sủ kẻ trợn trợn lớn con mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía cả cả sỉ phương hướng, chiếu vào hắn trong tầm mắt, cũng là một viên tam câu ngọc xạ dìn gẳng. Xạ dìn gẳng, xạ dìn gẳng là vật gì à? Nạ dù tổ tuy là bị quỷ nhân dạ bù dạ đột nhiên chạm kích sợ cái không rõ, nhưng hắn vẫn rất nhanh thì thành tỉnh lại, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Đáng tiếc đúng, xạ xù kẻ hiện tại đang nhìn chằm chằm cả cả sỉ phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì, căn bản cũng không có muốn đáp lại nạ dù tổ ý tưởng. Hay là xạ dìn gẳng, đó là có thể ở thời gian cực ngắn bên trong, xem mặc chút ảo thuật, thể thuật, nhẫn thuật, đồng thời tìm được nhược điểm, phản đạn trở về một loại huyết kế giới hạn. Dĩ nhiên, đây là trên mặt nổi nói. Có chút nhẫn thuật, tỉ như mặt khác một ít vết máu giới hạn nhẫn thuật, này đôi mắt con mắt liền không thể phục chế. Trương Tường chậm rãi hướng về nạ dù tổ, còn có một cạnh xạ cụ dạ giải thích. Nạ dù tổ, xạ su kẻ, xạ cụ dạ, các ngươi bảo vệ tốt đà nặt tiến sinh. Hắn chính là thượng nhẫn, các ngươi không đối phó nổi. Cả cạ sĩ cũng không quay đầu lại hướng về nạ rủ tổ đám người rơi xuống mệnh lệnh. Trương Tường đâu, nạ rủ tổ có chút không phục hô. Trương Tường đã là sở hữu tinh anh trung nhẫn thực lực. Hắn sẽ không tha tà chân sau. Đối mặt với cường địch, cả cạ sĩ cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp đã đem ngôn ngữ lửa rõ ràng. Rất rõ ràng. Đơn độc nhất cá diện hướng về phía trước đây nhẫn đao thất nhân chúng một trong Mọ Mổ Xì Dạ Bù Dạ, hắn chính là cảm nhận được áp tở lư cờ lớn lao. Bất kỳ một cái nào có thể tại chính mình nhẫn thôn bên trong đạt được danh hiệu tồn tại, đều không phải là kẻ vớ vẩn, không được phép hắn không phải cẩn thận. Mà nghe xong cả cả xì thoại ngữ sau đó, nạ rủ tô nhất thời đúng thất ý thể trước khuất. Mà xạ sủ kẻ thì là ở trong bóng tối nắm chặt trong tay phi tiêu. Trong nội tâm nổi lên cảm giác cực kỳ không cam lòng, ghê tởm, vừa giống như nạ rủ tổ giống nhau cản trở rồi không ghê tởm à, Trương Tường tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Hắn trước đây không phải vạn năm ở cuối xe sao? Còn nữa, cả cả sỉ xạ dỉn găng bất quá, đang ở xạ sủ kẹ nhìn chăm chú về phía cả cả sỉ thời điểm, chiến đấu đã bắt đầu. Một hồi không biết từ nơi này nhô ra xương mù đặc, ở ngắn ngủn mấy trong lúc đó. Liền đem vương viên cân nhắc trong vòng 10 thước phạm vi, tất cả đều lồng chụp vào trong. Nhân pháp. Vu ẩn chi thuật dạ bù dạ tay phải kết ra thủ ấn, thân ảnh biến mất ở tại trước mặt mọi người. Mọi người cẩn thận rồi, đối phương trước đây ở vụ nhẫn giả thôn thời điểm, tự lấy vô thanh sắt nhân thuật nổi danh. Cạ cạ si trầm giọng nói rằng, hán tả nhãn tinh hồng xạ dìn gẳng nhìn quét bốn phía, nhưng tiếc là chính là, xạ dìn gẳng cũng không phải là bạch nhãn. Cũng không thể xem thấu cái này ẩn chứa dạ bù dạ trả cờ dạ sương mù. Vô thanh sát nhân thuật nạ dù tổ có chút không phải rõ ràng bạch hỏi. Vô thanh sát nhân thuật, danh như ý nghĩa, liền là một loại ở yên tĩnh trong hoàn cảnh, trong nháy mắt giải quyết đối thủ sát nhân kỹ xảo. Chờ ngươi nhận thấy được đối phương thân ảnh thời điểm, ngươi khả năng đã ở một người trên thế giới. Trương Tường đứng ở Đạ Nặt trước mặt cách đó không xa, thay Nạ Rủ Tổ giải thích đứng lên. Hắn đôi mắt nhìn lại tựa như hai mắt quét mắt bốn phía, trên thực tế cái kia LV4 cảm giác năng lực, đã là đem Dạ Bụ Dạ thân ảnh phong tỏa lại. Nhưng tiếc là chính là, Trương Tường LV4 cảm giác năng lực, cũng không am hiểu với nhận thực thể phân thân cùng bản tôn giữa khác biệt. Cho nên, ở trong sương mù hai cái Dạ Bụ Dạ thân ảnh, Trương Tường không phân biệt được một cái bản tôn. Vì vậy, hắn chỉ có thể dùng bản biện pháp, canh giữ ở Đạ Nặt trước mặt, cùng đợi đối phương đột kích. Dù sao, Ni Giã này đây hoàn thành nhiệm vụ là đệ nhất mục tiêu, coi như là phản nhẫn cũng là như vậy. Hầu, cột sống, gan, động mạch cổ, xương quai xanh, hạ động mạch, thận tạng, trái tim, cái này là cơ thể con người cái chỗ yếu. Ngươi muốn ta công kích các ngươi người trước đâu? Dạ Bụ Dạ thanh âm, từ tứ diện phương phiêu miểu mà truyền đến, khiến người ta không phân biệt được đối phương đến cùng ở nơi nào. Sasuke, cẩn thận! Trương Tường đột nhiên hô to một tiếng. Cùng lúc đó, Trương Tường nhất thời bạo phát ra thể thuật tinh anh trung nhẫn tốc độ, xông về Dạ Bụ Dạ phương hướng. Mà Sasuke mặc dù có tiếp cận với tinh anh hạ nhận thực lực, thế nhưng không có từng trải qua bao nhiêu lần thực chiến hắn, lại là không thể tốt lắm nắm chặt cơ hội, ở tiếp nhận Dạ Bụ Dạ nhất chiêu sau đó, liền bị đối phương hung hăng đạp đi ra ngoài, lộ ra mặt bên Đạ Nặt. Dạ Bụ Dạ trong tay thanh kia sáng loáng trảm thủ đại đao, phá vỡ không khí, hướng về đối phương chạm kích đi qua. Nếu như một kích này thực sự đánh trúng nói, dựa vào Đạ Nặt phàm thai, sợ là sẽ phải trực tiếp bị từ đầu chém tới chân, trực tiếp thành hai nửa. Bất quá, ở nơi này cái nguy cơ thời khắc, Trương Tường đúng lúc chạy tới. Thương một hồi hoa lửa vẩy ra, Trương Tường trong tay ám ảnh yêu nhận cùng Dạ Bụ Dạ trong tay chạm kích xuống chạm thủ đại đao, đánh tới cùng nhau. Tiểu tử, khí lực cũng không tệ lắm mà, lại có thể tiếp được ta chạm thủ đại đao một kích. Dạ Bụ Dạ hai tay cầm đao, hướng về phía trước mặt hắn Trương Tường nói rằng, phải không sợ rằng, ngươi đánh giá còn phải cao hơn một chút mới được đi. Trương Tường trên mặt của, lộ ra tự tiếu phi tiếu nụ cười. Mà liên ở chỉ một lúc, một đạo hư huyễn thân ảnh, xuất hiện tại Dạ Bụ Dạ phía sau, lóe ra hàn quang đoàn nhận, hung hăng đâm vào vẫn còn ở cùng Trương Tường rằng có Dạ Bụ Dạ ở trong thân thể. Cái gì, ngươi chừng nào thì phân ra Dạ Bụ Dạ trong hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng lời còn chưa nói hết, cái kia bị đâm trúng thân thể, liền hóa thành một vũng nước, biến mất ở Trương Tường trước mặt. Trương Tường biết, đó là vụ nhẫn giả thôn thủy phân thân chi thuật. Mà lúc này, giết chết Dạ Bụ Dạ phân thân thân ảnh, mới tính đúng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ê, thần A, mau cứu ta à, quyển sách này một điểm tồn cảo cũng không có A, nhưng là một quyển khác vẫn chưa hết bản A cầu thà, khen thưởng. Cất giấu, để cho ta có năng lực bạo phát cập nhật A.